Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chùa ung 398, sợ hãi cái gì? Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nghe được Gina này vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Đúc đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, bởi vì rất nhiều đồ vật hắn nói ra, phỏng chừng Gina sẽ không tiếp thu được, thậm chí là sẽ không tin tưởng. Hơn nữa Gina công chúa hồn nhiên cũng là làm Đúc có một tia cảm động. Bởi vì bao gồm chính hắn ở bên trong, kỳ thật ở đối mặt quyền thế trước mặt, đã bắt đầu có thể tiếp thu từ bỏ tiểu bộ phận ích lợi. Lại còn có dùng tới rất nhiều đường hoàng lý do, bao gồm bất đắc dĩ khổ chung gì đó. Bất quá Đúc biết, Gina là thật sự muốn bảo hộ càng nhiều người, mà không phải vì chính mình quyền thế. Gina, rất nhiều đồ vật ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Nhưng là có một chút ta có thể cam đoan với ngươi. Ta cũng không hy vọng biên cảnh tái xuất hiện chiến loạn. Nếu có thể nói, ta sẽ tận lực chung kết trận này rằng co cùng chiến tranh. Đúc nói ra chính mình đối với Gina. Hứa hẹn, kỳ thật ở lúc ban đầu thời điểm, Đúc nhất âm u kế hoạch, chính là cùng Barbarian hoặc là Han đế quốc hợp tác. Trở thành nội ứng trực tiếp Frank đế quốc phương Bắc phòng tuyến toàn cấp bán. Có thể tưởng tượng Đúc làm như vậy lúc sau. Frank đế quốc phương Bắc biên cảnh đều đem lâm vào một mặt chiến hỏa bên trong. Han đế quốc khả năng cuối cùng tại giáo đình ước thúc dưới còn muốn hảo điểm. Đặc biệt là Barbarian loại này dị tộc. Nhập cảnh chỗ là tránh không được thi hoành khắp nơi kết quả. Một khi Frank đế quốc lâm vào đại quy mô chiến sự bên trong. Chẳng sợ Frank đế quốc không có trực tiếp hỏng mất, nhưng là cũng có thể tưởng tượng toàn bộ đế quốc cảnh nội phòng ngự một mặt hư không. Đúc lúc này liền có thể trực tiếp cử binh tạo phản. Đầu tiên phá được Cao Sơn Thành, sau đó nghĩ cách tiến quân Andorra Thành. Cuối cùng Đúc mục tiêu chính là chiếm lĩnh toàn bộ Andorra thân vương quốc. Này đảo không phải Đúc không nghĩ nhiều chiếm, mà là liền trước mắt phong bạo cát số quân lực. Phỏng chừng khống chế một cái Andorra thân vương quốc là cực hạn. Lại tham nhiều liền nhai không lạn. Có thể nói cái này kế hoạch. Đối với Đúc tới nói là phát triển tự thân nhanh nhất cơ hội. Nhưng là hậu quả thực nghiêm trọng. Một khi Đúc khởi binh tạo phản. Có thể tưởng tượng toàn bộ Frank đế quốc cảnh nội. Ngo ngoe dục dịch lĩnh chủ sẽ không ở số ít. Trừ bỏ này đó lĩnh chủ ở ngoài. Còn có mặt khác đế quốc cũng sẽ không làm nhìn. Đến lúc đó có thể tưởng tượng toàn bộ Frank đế quốc chiến hỏa bay tán loạn. Trăm họ lầm than cục diện. Nghiêm trọng hậu quả. Chính là Đúc do dự nguyên nhân. Tuy rằng hắn hiện tại đã không có vừa đến thế giới này cái loại này người thường nhát gan thận vi. Nhưng là khoảng cách cái loại này máu lạnh vô tình chính trị ra tư duy đồng dạng cũng không đạt. Được. Loại này từ chính mình một tay dẫn phát trăm họ lầm than. Đúc vẫn là cảm giác vô pháp thản nhiên tiếp thu. Đồng thời còn có một chút. Đó chính là ở một cái khác thế giới cùng thời kỳ. Cũng có một người làm một kiện cùng loại sự tình. Chính là Ngô Tam Quế trực tiếp mở ra Sơn Hải Quan. Phóng thanh quân tiến quan. Chẳng sợ thế giới này còn không có cái loại này Trung Hoa đại nhất thống tư duy. Bất quá chính mình cái này hành động ngày sau từ người đánh giá. Phỏng chừng cũng sẽ không cỡ nào dễ nghe. Càng quan trọng một chút. Chính là vì chính mình quyền thế không từ thủ đoạn. Kia cùng muốn lật đổ giáo đình lại có gì khác nhau. Giáo đình áp chế khoa học phát triển. Các loại chèn ép dị đoan tư duy. Kỳ thật cũng còn không phải là vì chính mình thống trị sao. Đúc, ngươi có phải hay không có tâm sự? Gina nhìn Đúc giống như thất thần. Vì thế hướng tới hắn hỏi một câu. Hắn tổng cảm giác Đúc hôm nay có điểm bất đồng. Cùng dĩ vãng cái loại này phù với mặt ngoài tính cách hoàn toàn bất đồng. Trong nội tâm mặt giống như tâm sự nặng nề bộ dáng. Có, nhưng là ta không thể nói. Đúc trực tiếp đáp lại Gina công chúa một câu. Loại chuyện này cũng không có cách nào giấu giếm. Biểu tình đều là viết ở trên mặt. Hoặc là đổi loại nói chuyện. Chỉ có ở Gina công chúa trước mặt. Trương Nam mới có thể như vậy đem chính mình biểu tình viết ở trên mặt. Đúc, ta cảm giác ngươi cùng trước kia thật sự thay đổi rất lớn. không có trước kia như vậy hoạt bát hoặc là nói vui vẻ. Nghe được Gina như vậy vừa nói, Đúc chỉ có thể cười khổ trở về một câu. Đại tiểu thư, ta cũng tưởng nhẹ nhàng khi ta ăn chơi trác táng. Nhưng hiện tại vấn đề là ta trên người lưng đeo mấy chục vạn điều mạng người. Hơn nữa đắc tội người quá nhiều. Hơi có vô ý chính là xong đời kết cục. Đương lĩnh chủ nhiều như vậy, cũng không có nhìn thấy ai đều giống ngươi như vậy a. Hơn nữa ngươi đã phát triển tốt như vậy. Đúc, ngươi rốt cuộc là ở lo lắng, hoặc là nói sợ hãi cái gì? Gina rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền cảm giác Đúc giống như luôn là có một loại gấp gáp cảm. Thậm chí là một loại nguy cơ cảm. Gina thật sự là tưởng không rõ. Liền lấy phong bạo quân trước mắt thực lực. Chẳng sợ chính là chính mình phụ hoàng, cũng không dám dễ dàng lại động Đúc. Kết quả theo phong bạo quân thực lực càng cường, Đúc ngược lại là càng thêm gấp gáp. Điểm này làm Gina thật sự là có điểm không rõ. Nhìn đến Gina vẫn là một bộ mơ hồ bộ dáng, Đúc có điểm nhịn không được nói một câu. Ta công chúa điện hạ, người thật đối với ta kiêng kỵ cái gì không có một chút hiểu biết sao? Giáo đình a, ta làm nhiều như vậy dị đoan sự tình, người liền không có một chút cảm giác. Đúc quả thực là bất đắc dĩ nói một câu. Tuy rằng mặt sau chính mình phong bạo castle lại đây phù thủy những việc này Gina không biết. Nhưng là nàng biết chính mình phong bạo castle có gan đáp như vậy một cái hắc ám pháp sư a. Thậm chí còn dùng hoàng gia pháp sư thân phận trợ giúp gan đáp che giấu. Chính mình đều cấu kết hắc ám vu hội. Gina công chúa chẳng lẽ còn cho rằng chính mình là thành kính tín đồ sao? Có a, nhưng là ta cảm thấy gan đáp cũng không phải cái gì người xấu. Hơn nữa hắn có thể trợ giúp phong bạo castle. Chỉ bằng mượn điểm này, cũng không đến mức đối với giáo đình như vậy kiêng kỵ đi. Gina biết Đúc cùng gan đáp chi gian khẳng định có vi phạm giáo đình quy tắc sự tình. Bất quá loại chuyện này còn xem như ở Gina tiếp thu trong phạm vi. Nàng cũng cảm thấy liền điểm này sự tình, Đúc không cần phải làm cho như vậy khẩn trương đi. Đối mặt Gina loại này không biết dùng thiên chân vẫn là dùng ngốc tới hình dung tư duy. Trương Nam thật sự là có điểm hết chỗ nói rồi. Quả nhiên không hổ là trên địa cầu vừa vặn cao trung sinh tuổi tác. Chính mình vẫn là đánh giá cao Gina chỉ số thông minh. Gina, hôm nay ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Ta cũng không phải là cấu kết giáo đình dị đoan đơn giản như vậy. Mà là ta bản thân chính là giáo đình lớn nhất dị đoan. Bởi vì ta sở làm hết thảy nỗ lực, đều là vì lật đổ giáo đình mà làm. Nói cách khác ta đem giáo đình cấp làm như chính mình địch nhân lớn nhất. Người ngẫm lại ta muốn đối mặt giáo đình cường đại như vậy địch nhân. Sẽ không có gấp gáp cảm sao? Nghe được Đúc như vậy một câu lúc sau, Gina trực tiếp chính là sững sờ ở tại chỗ, trừng mắt một đôi đại đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đúc. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được, thân là hoàng tộc công chúa, nàng đối với một ít vi phạm giáo đình mờ ám, đều không phải là không thể tiếp thu, bởi vì hoàng quyền cùng thần quyền chính là thiên nhiên đối lập. Nhưng là chẳng sợ chính là Frank đế quốc nhất cường thịnh thời điểm. Lớn nhất mục tiêu cũng bất quá chính là tranh thủ một chút độc lập tính, mà không phải muốn phản loạn giáo đình. Thậm chí là Đúc theo như lời như vậy đem giáo đình cấp làm như địch nhân, lật đổ giáo đình. Cho nên Gina đối với Đúc loại này cuồng vọng dã tâm, thật sự là không biết hình dung như thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.